quyển 1 chương 21 khách thăm. Đầu xuân, vạn vật phục hồi, tràn đầy sức sống. Sau cơn mưa xuân, khắp nơi đã tràn ngập không khí tươi mát, cành lá hay cỏ non nhẹ nhàng lay động trong gió, ở xa xa nhìn lại, giống như một bức tranh hoàn mỹ vậy. Mà trên bức tranh này có một cổ xe ngựa đang lung la lung lay chạy trên con đường, hướng về phía chân núi Loan Khải Sơn. Phu xe là một vị nam tử lưng còng, mái tóc của hắn đã có sợi bạc xen lẫn với xám, diện mạo bình thường, nhưng lại có một phong thái rất mạnh mẽ của một vị cao thủ. Hễ phía trước xe ngựa có điều gì khác lạ, tay của hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể điều khiển con ngựa này chạy qua phương hướng khác một cách dễ dàng và chính xác. Bốn phía xung quanh xe ngựa còn được bảo vệ bởi 8 vị đại hán, bọn họ đi trên đôi giày bằng sợi đay, bước đi nhanh như bay vậy, tinh thần của từng người rất tràn đầy, mặc dù bọn họ đã đi một ngày một đêm mà chẳng chút mệt mỏi nào cả. Hồng Văn, còn bao lâu là tới? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong xe truyền ra ngoài, mang theo sự mềm mại nữ tính, có thể khiến cho cơ thể của người nghe nhũn ra. Nhưng mà những người khác nghe được giọng nói này, lại không có người nào dám động dung, vẫn di chuyển một cách cẩn thận tỉ mỉ, không chớp mắt dù chỉ một cái. Bẩm tiểu thư. Người đánh xe nhìn xuống, sau đó cúi đầu, núi rất nhanh sẽ tới, chắc là chưa tới một canh giờ nữa. Ừ chấm thang. Màn xe được xốc lên, một vị nữ tử có tướng mạo xinh đẹp từ trong đó nhô đầu ra. Nàng khoảng 18 đến 19 tuổi, mắt phượng, mày ngài, khuôn mặt phấn hồng đẹp giống như trong thơ người ta thường hay tả vậy. Nhị phu nhân của Tam Hà Bang cam đoan rằng, lang độc tiên ở nơi này nhất định sẽ đạt yêu cầu, hy vọng nó đừng để cho ta thất vọng. Thẩm Điệp Lan xuất thân từ Bách Thắng Tiên Thẩm ra, roi mà nàng có thể cam đoan như vậy, chắc cũng không đến nổi tệ đâu. Tên phu xe khom người xuống. Không dám nhìn dung mạo của đối phương, huống hồ thuộc hạ nghe nói nàng ở Tam Hà Bang cũng không thoải mái gì, bây giờ đang muốn kéo quan hệ với chúng ta, tất nhiên sẽ không đưa hàng kém chất lượng rồi. Ngươi nói cũng đúng chấm thang. Mạnh Thu Thủy bước ra xe ngựa, chân của nàng khẽ nhún, cả người giống như bay theo gió vậy, nàng bay lên đầu xe ngựa, đáng tiếc chấm thang. Năm đó Thẩm Điệp Lan cũng là một nữ tử có danh tiếng ở Đông Dương Phủ, nhưng bây giờ đã gả cho người khác, còn sinh con rồi, bây giờ thì chuyển qua làm con buôn. Cuộc làm ăn này chính là vì muốn lôi kéo những người ở đây theo nàng sao? Đáng tiếc chấm thang. Con gái bị gả cho người khác đã là không tốt rồi, mà đây lại còn gả cho một người đã có vợ chấm thang. Người đánh xe ngựa cúi đầu yên lặng đánh xe, không dám tiếp lời của nàng. Hắn biết tiểu như nhà mình rất cường thế, không muốn phụ thuộc vào nam nhân, nhưng Tam Hà Bang chấm thang chủ Dư Tính Thạch lại là một người hào kiệt, Thẩm Điệp Lan cho dù là một bình hoa, nhưng nàng được gả cho hắn cũng đã khiến rất nhiều người hâm mộ. Ồ chấm thang! Mạnh Thu Thủy nhìn về phía xa xa, trong miệng khẽ nói có người tới. Xem ra là tới đón chúng ta rồi. Quả nhiên, một lát sau, ba con tuấn mã chạy tới, khi gần đến nơi thì dừng lại, sau đó ba người trên đó lập tức nhảy xuống. Chấp sự của Tam Hà Bang ở Thanh Dương trấn Trần Tứ Long bái kiến Mạnh tiểu thư chấm thang. Mặc dù bình thường Trần Tứ Long sắc mặt âm trầm, nhưng bây giờ cũng phải mang theo nét cười. Hắn hướng về phía sau chỉ đường cứ địa của chúng ta đang ở phía trước, ta đến để dẫn đường cho Mạnh tiểu thư. Ừ. Mạnh Thu Thủy hờ hứng gật đầu, thân hình của nàng bay trở lại khoang xe, chỉ nghe được âm thanh mềm mại của nàng truyền ra đi thôi chấm thang. Sau lưng Trần Tứ Long là thân độc cũng với Lôi Thiên, từ khi gặp tới giờ cả hai người bọn hắn đều cúi thẳng đầu xuống, không dám nói lời nào. Bởi vì bọn họ hiểu được. Vì tiểu thư trước mặt này, bọn mình không có tư cách được nhắc tới. Đi chấm thang. Trần Tứ Long giơ tay lên, ba người lập tức nhảy lên ngựa chạy về phía nơi trú quân dưới chân núi. Trong doanh địa, lúc này khói bếp đã bốc lên nghi ngút, mùi thịt thơm tỏa ra khắp doanh địa, vì nghênh tiếp đoàn người của Mạnh Thu Thủy, cả doanh địa đều được dọn lại rất kỹ càng và sạch sẽ. Mà những điều này cũng vì mong vụ mua bán hôm nay được thành công tiếp tục phát triển chấm thang. Mở cửa chấm thang. Trong mấy tháng này, vì để đảm bảo an toàn cho doanh địa, thì bốn phía nơi này được rào lại, ngăn cách với xung quanh, sau đó dựng lên một cái cổng ra vào đơn giản. Trần Tứ Long ra lệnh, cửa lớn lập tức mở ra, một đoàn người hộ tống xe ngựa trực tiếp chạy thẳng vào quảng trường. Mạnh tiểu thư đi đường chắc vất vả lắm rồi, chúng ta đã chuẩn bị tốt mỹ thực, rượu ngon, để mời người dùng cơm để tẩy đi bụi bẩn khi đi đường. Trần Tứ Long vội vàng khom người hướng xe ngựa nói. Từ từ ăn cơm cũng được. Màn xe xốc lên, Mạnh Thu Thủy mang theo vẻ mặt không hứng thú bước ra, cho ta xem roi trước. Nếu như roi không đạt yêu cầu, chẳng lẽ lãng phí công sức này của bọn ngươi? Việc này, Trần Tứ Long sắc mặt lập tức cứng đờ, liên tục lắc đầu nói sẽ không đâu chấm thang. Mặc kệ khoản mua bán này có thành công hay không, thì đây vẫn là tấm lòng của chúng ta. Hì hì, ta đùa với ngươi thôi. Mạnh Thu Thủy nhòn miệng cười, trên mặt của nàng lộ ra vẻ xảo trá đáng yêu. Sao sao thì đây cũng là do Thẩm Điệp Lan tỉ tỉ nhờ cậy, khoản mua bán hôm nay chúng ta tất nhiên sẽ nhận lấy. Còn về việc sau còn tiếp tục mua bán không, thì tất nhiên phải xem hàng của các ngươi chất lượng như thế nào đã. Mạnh tiểu thư yên tâm, lang độc tiên của chúng ta được dựa theo bí phương gia truyền của một vị trưởng lão trong chấm thang để luyện chế, chắc chắn sẽ không làm người thất vọng chấm thang. Thân độc bước lên một bước, tiếp lời của nàng. Hy vọng như thế. Mạnh Thu Thủy gật đầu, thân hình của nàng bay xuống mặt đất. Nhìn bốn phía xung quanh roi ở đâu. Trần Tứ Long thân độc liếc nhau, bọn hắn đều nhìn ra được vị tiểu thư này không có ý định dùng cơm trước, nên đành bất đắc dĩ khom người nói ở trong sân sau, xin mời các vị đi theo ta. Sân sau, một đám thử việc đang ôm từng bó lang độc tiên đặt trên một chiếc bàn dài, 1000 cây lang độc tiên xếp ngăn nắp trên 10 cây bàn dài. Cán roi được chế tạo bằng lê một, trên cán roi còn có đường vân mịn màng để phòng lúc cầm roi bị trượt tay. Cây roi này dài gần một trượng, nặng hơn 6 cân, toàn thân cây roi phủ lên một màu nâu đất, nhìn sơ qua thì không thấy ấn tượng gì, nhưng khi dùng cái này mà đánh học đồ, thì nó đáng sợ không khác gì một con thú vậy. Đây là lang độc tiên loại 300 rèn chấm thang. Rất nặng. Mạnh Thu Thủy tiện tay cầm lên một cây, nàng nhẹ nhàng hất cây roi này lên, trong không trung liền xuất hiện một âm thanh thanh túy vang lên. Cây roi này chủ yếu dùng đặc sản của Thanh Dương Trấn là thiết tuyến đằng chế tạo. Thiết tuyến đằng rất cứng cỏi, cho nên trọng lượng của nó cũng không nhỏ. Trần Tứ Long đứng ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Ừ. Mạnh Thu Thủy gật đầu. Hai tay nàng chắp sau lưng hồng văn, ngươi xem thế nào chấm thang. Vâng tiểu thư. Vị phu xe lưng còng khom đáp lời, hắn tiến lên một bước, dưới sự chứng kiến của mọi người cầm lên một cây lang độc tiên để kiểm tra. Có thể nhìn ra được, người này hiểu rõ những cây roi như thế nào, nên hắn kiểm tra những bộ phận dễ xảy ra vấn đề nhất của cây roi. Chất liệu cũng được, thủ pháp luyện chế cũng được. Nhưng mà chất lượng tổng thể của cây roi thì còn có một khuyết điểm nhỏ, nếu người như tiểu nhân dùng cây roi này đập được 3 roi thì nó hỏng chấm thang. Hắn vừa mới nói xong, Trần Tứ Long mấy người đã biến sắc. Bởi vì giọng nói của hắn hiện rõ sự khinh thường, rất có thể vì những lời đánh giá của người này mà dẫn đến việc mua bán lần này không thành công. Vị phu xe có tướng mạo xấu xí này, dĩ nhiên mà một vị cao thủ đã tu được nội ra chân khí chấm thang. Hơn nữa, công lực của hắn rất mạnh chấm thang. Cho dù là Trần Tứ Long cũng không có khả năng trong 3 roi là đập hư cây lang độc tiên này, đương nhiên, một phần cũng có thể do đối phương tinh thông dùng roi. Thử một lần đi chấm thang. Mạnh Thu Thủy che miệng cười, sự hào hứng trong lòng của nàng đã giảm đi một nửa. Vâng, tiểu thư chấm thang. Vị phu xe này khom người đáp ứng, khi hắn ngẩng đầu lên, thì hai con ngươi của hắn đã bắt đầu ngưng lại, sau đó đột nhiên vung cây roi dài ra. Bóng roi bay múa ở trên không trung, sau đó xoay tròn, âm thanh đùng đùng liên tục vang lên. Đi chấm thang. Hắn quát nhẹ, bóng roi ở trên không biến mất, sau đó giống như một con mãnh hổ đánh thẳng vào một khối gỗ to ở gần đấy. Rầm chấm thang. Một khối gỗ lớn bằng một người ôm chịu một kích này trực tiếp chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra xung quanh. Roi dài lộ ra uy lực, nhưng mọi người ở nơi này không ai mừng cả, ngược lại sắc mặt của bọn hắn dần dần trầm xuống. Bởi vì bọn họ nhìn thấy được cây roi trong tay của Hồng Văn đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Cũng được. Vị phu xe kia tiện tay ném roi dài ra xa, sau đó hắn tiếc nối lắc đầu đáng tiếc, vẫn không được coi là đạt chất lượng. Vị huynh đệ này chờ một chút chấm thang. Ngay lúc này, Lôi Thiên bước lên một bước, từ trên bàn lấy xuống một cây lang độc tiên. Lang độc tiên nổi tiếng là bởi vì nó có công dụng khác chấm thang. Hắn cười nhẹ một cái, sau đó tiếp tục mở miệng. Tổng thể của cây roi này có thể nói là tạm được, nhưng trên thân roi có chứa thiết tuyến đằng, là một loại thuốc độc hiệu quả, nên quật khúc gỗ vẫn chưa thấy được hiệu quả này. Hả? Trên mặt của Mạnh Thu Thủy lộ ra vẻ tò mò. Ngươi thử biểu diễn cho ta xem chấm thang. Vâng, chấm thang. Lôi Thiên chắp tay, lui về sau, sau đó hắn liền rút một cây roi ra. Chá chấm thang. Tiếng roi giòn vang lên, một tên thử việc còn chưa phục hồi tinh thần đã bị đập bay lên, ngực của hắn bị xé ra, bay ra ngoài mấy mét, không biết còn sống hay đã chết. Lôi Thiên còn chưa dừng lại, cổ tay của hắn tiếp tục run lên, lần nữa quất roi vào một hướng khác. Lần này người bị quất là một nam một nữ, bọn họ là hai đứa thử việc, đến đây để vận chuyển đồ đạc Tôn Hằng, nhị nha. Bà mẹ nó chấm thang. Tôn Hằng chừng hai mắt, phản xạ có điều kiện đem nhị nha kéo lại, hai tay khép lại, ngăn tại trước người. Chá chấm thang. Một tiếng vang lớn, cơ thể của Tôn Hằng run lên trực tiếp bay lên khỏi mặt đất, hai tay của hắn cũng không còn cảm giác nữa. Quyển 1 chương 22 thử roi. Lôi Thiên bước đến bên cạnh tên thử việc đang nằm hấp hối, lồng ngực của hắn đã bị xé toạc ra, xương sườn đứt gãy. Lôi Thiên tự hào nói lang độc tiên một khi đánh xuống thì sẽ để lại miệng vết thương rất lớn, rất khó khép lại. Bây giờ miệng vết thương của hắn có màu hồng, một lúc sau sẽ chuyển thành màu nâu xanh. Cái này bởi vì hắn bị độc khí xâm thể, hai điều này kết hợp với nhau coi như là nội gia chân khí cao thủ cũng không có thể chịu đựng được. A! Mạnh Thu Thủy cúi người xuống, giống như vuốt đồ chơi mà vuốt vào miệng vết thương của tên thử việc kia. Trong mắt của nàng không có sợ hãi, mà chỉ có hưng phấn. Không tệ, không tệ chấm thang. Độc khí xâm thể, miệng vết thương trở nên hư thối, thật xứng đáng với cái tên lang độc tiên. Người phu xe ở đằng sau nàng cũng âm thầm gật đầu. Kỳ thực lang độc tiên này cũng không tệ, chỉ tiếc là người chế tác không thành thạo. Nếu như đổi lại là hắn chế tác, thì cây lang độc tiên này còn có thể đề thăng thêm một bậc. Cho dù chế tác không tốt, nhưng lại có hiệu quả như vậy, cũng có thể coi là thượng phẩm. Tên tạp dịch trước mắt này thể trạng rất suy yếu, hắn chịu một roi toàn lực của Lôi Thiên, sau đó còn bị người ta nghịch miệng vết thương, vùng vẫy vài cách liền tắt thở. Trần Tứ Long sợ Mạnh Thu Thủy không vui khi thấy người chết, hắn vội vàng chỉ vào người Tôn Hằng. Mạnh tiểu thư hãy xem cái này chấm thang. Tiểu tử này thân thể cường tráng, có khả năng chống lại độc tính của lang dược tiên. Một đám người bọn họ bỏ qua thi thể này, sau đó bước về phía Tôn Hằng. Đối với những người như bọn họ, một tên tạp dịch chẳng qua là một đứa hạ đẳng, nên không đáng để chú ý. Về phần mạng người, mạng của một tên tạp dịch như vậy được bao nhiêu đồng? Đã chết thì cũng chết rồi chấm thang. Vì mấy chục lượng bạc, mấy người hoàng thế hữu còn có thể liên tục giết người cướp của,

Nhị nha cúi đầu che giấu sự xấu hổ của mình, hai tay nàng nắm chặt góc áo của mình, nhỏ giọng nói lúc đấy nếu không phải nhờ ngươi, ta sợ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi chấm thang. Nói xong câu cuối cùng, tiếng nói của nàng đột nhiên trở nên kiên định, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần chuyển qua ửng hồng. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Tôn Hằng, lại không có chút nào tránh né. Tôn Hằng nghiêng người dựa vào tường, hai tay để thả tự nhiên xuống, ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía Nhị Nha, trong ánh mắt đấy còn mang theo vẻ kỳ quái. Nơi này hài tử đúng là trưởng thành sớm thật chấm thang. Ngươi mới bao nhiêu tuổi đâu chứ? Không cần khách khí. Tôn Hằng nhắm hai mắt lại, uể oải lắc đầu, cho dù lúc ấy ta không cứu ngươi, ta cũng sẽ bị thương, nên cái này chỉ là thuận tay mà thôi. Tôn đại ca đừng nói như vậy chấm thang. Nhị nha vẻ mặt thẹn thùng đổi lại những người khác, sợ là đã sớm đem ta đẩy lên để đỡ roi rồi. Trời! Tôn Hằng cười khổ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi chuyển chủ đề. Nhị nha, ngươi thường xuyên ở trong doanh địa, nên chắc cũng hiểu chút ít về thân sư phó. Thân sư phó? Nhị nha trừng mắt nhìn thân sư phó không thường tới nơi này. Nghe nói hắn tới từ quận thành, mới tới chưa được mấy năm nha. Hắn đã quen cuộc sống yên bình ở quận thành, nên không quen với cuộc sống ở đây, đa số thời gian hắn đều ở thị trấn. Nói đến đây, nàng nhíu mày suy nghĩ, phát hiện ra mình chỉ biết được có nhiêu đây thôi, liền áy náy nói cái khác, ta cũng không biết. Ừ. Tôn Hằng gật đầu, giọng nói buông lỏng, vậy là đủ rồi. Thân sư phó là người tốt chấm thang. Nhị nha lại gần lau miệng vết thương của Tôn Hằng, đắp thêm một lớp thuốc bột. Mới nhiều người ở đó như vậy, chỉ có mình thân sư phó quan tâm ngươi thôi. Vào ngày đầu tiên bị dính độc của lang độc tiên, phải thường xuyên đắp thuốc bột, như vậy mới cản lại việc độc phát tán. Nhị nha nhớ lại những gì Chu Cảnh đã dặn mình. Đúng vậy a chấm thang. Tôn Hằng cũng gật đầu, theo nhiều người như vậy, chỉ có mình thân sư phó quan tâm tới ta. Mặc dù hai người nói cùng một câu, nhưng ngữ khí của hai câu không giống nhau. Nhị nha chừng mắt nhìn, nàng cảm thấy câu nói của Tôn Hằng có hàm ý khác, lại nghĩ không ra nó có hàm ý gì. Nàng đổi hết thuốc bột, bận rộn chạy tới chạy lui trong phòng, thân ảnh trước mắt Tôn Hằng lắc tới lắc lui. Dường như chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thôi là có lỗi với Tôn Hằng vậy. Tôn Hằng bị nàng lượn quanh dẫn đến hoa mắt, đang muốn mở miệng để cho nàng ngừng lại thì cửa phòng lại bị một người nhẹ nhàng đẩy ra. Thân sư phó chấm thang. Thấy được người mở cửa là ai, Nhị nha kêu lên sợ hãi, nhưng ngay lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Ngài là đến thăm Tôn đại ca à? Ừ. Thân độc chắp hai tay sau lưng. Hắn đi một mình đến đây, trên người còn mang theo mùi rượu, nhưng con ngươi rất thanh tỉnh. Hắn hướng phía Nhị nha khoát tay, đạm mạc nói ngươi đi ra ngoài trước đi. A chấm thang. Vâng, vâng chấm thang. Nhị nha nhìn Tôn Hằng tựa hồ có chút không muốn, nhưng vẫn là thành thật cúi đầu xuống, đi ra cửa. Đợi cho Nhị nha đóng cửa lại, thân độc lúc này mới chậm chạp đi tới một cái ghế dựa lớn ở trong phòng, chậm rãi ngồi xuống. Mạnh tiểu thư đã đi rồi. Hắn vừa nói, hai mắt vừa nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Tôn Hằng. Chuyện vừa rồi, trong lòng của ngươi có hận Lôi sư phó không? Tôn Hằng vội vàng cúi đầu, tiểu nhân không dám chấm thang. Không dám. Thân độc lặp lại hai chữ này. Nhẹ nhàng cười khá khen cho một câu không dám, xem ra ngươi vẫn rất hận hắn nha chấm thang. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý này chấm thang. Tôn Hằng vội vã ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật, tiểu nhân là một tên người miền núi không có tiền đồ, có thể gia nhập được tiệm bán thuốc, đã là phước đức của ông bà, nào dám có nửa câu oán hận. Không sao chấm thang. Thân độc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thái độ có chút không rõ ràng, cho dù là ngươi oán hận hắn, đấy cũng là điều bình thường, con người ai mà không có thất tình lục dục, không có mới là không bình thường. Nhưng mà, Tam Hà Bang của chúng ta làm việc, thưởng phạt phân minh, lần này bởi vì có ngươi nên vụ mua bán này mới có thể tiến hành thuận lợi, tất nhiên sẽ có khen thưởng chấm thang. Tam Hà Bang. Tôn Hằng không có hỏi ban thưởng cái gì, mà hắn lại trừng mắt với ba chữ Tam Hà Bang lạ lẫm này. À! Thân Độc bưng chén trà trên bàn lên, nhìn thấy bên trong không có vật gì, ánh mắt hắn lộ ra không vui, lập tức thả chén trà xuống, tiếp tục nói ngươi vừa mới tới, cho nên có một số chuyện cũng không biết rõ. Tiệm thuốc Mai Sơn của chúng ta ở Thanh Dương Trấn kỳ thật chỉ là một cái phân đà của Tam Hà Bang. Khoản mua bán hôm nay cũng chính là một vị quý nhân trong chấm thang giúp đỡ chúng ta. Đúng rồi, đệ tử ưu tú ở tiệm thuốc có thể được sư phó tiến cử, tiến vào chấm thang phái ở quận thành để nhậm chức. Sự phồn hoa nhộn nhịp ở quận thành, không phải địa phương nhỏ bé này có thể so sánh được chấm thang. Nói xong câu cuối cùng, lời nói của Thân Độc trở nên phiền muộn, xem ra hắn đối với việc mình bị điều đến đây nhậm chức, hết sức bất mãn. Thì ra là như thế chấm thang. Tôn Hằng gật đầu. Ngươi lập được công lớn, muốn khen thưởng cái gì? Đôi mắt của Thân Độc nhìn thẳng vào Tôn Hằng, đừng có giả mạo ngớ ngẩn để lừa ta, nếu như ngươi nói không muốn, ta sẽ không cho ngươi cái gì cả, ngược lại còn phạt ngươi chấm thang. Muốn phần thưởng, đương nhiên muốn phần thưởng chấm thang. Tôn Hằng cười khổ, nụ cười này chạm tới vết thương của hắn, làm trên mặt của hắn trở nên vặn vẹo. Hắn nhẹ nhàng suy tư, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói tiểu nhân có thể xin thân sư phó cho tiểu nhân được sống một cuộc sống nhẹ nhõm được không? Đòi tiền, không biết đòi bao nhiêu là hợp lý, cho dù được cho tiền, bây giờ hắn cũng không biết dùng vào việc gì. Còn về phần tranh công trong cuộc mua bán này, hắn cũng không có giải để đưa ra yêu cầu này. Muốn học được võ công lợi hại hơn nữa, phải trở thành đệ tử chân truyền của tiệm thuốc. Nếu như làm đệ tử chân truyền của sư phó dễ dàng như vậy, thì nhiều năm trôi qua, Lôi Thiên sẽ không phải chỉ thu nhập hai người như vậy. Chu Cảnh theo Thân Độc nhiều năm như vậy, cũng không có chiếm được thân phận đệ tử chân truyền chứ nói chi là mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có yêu cầu như vậy là hợp lý nhất. Ha ha! Thân Độc khẽ cười một tiếng. Lắc đầu liên tục, yêu cầu của ngươi chỉ có nhiêu đó, việc này đơn giản, đợi thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ phân cho ngươi công việc giám sát chế tạo lang độc tiên. Lang độc tiên chấm thang. Nội tâm của Tôn Hằng khẽ nhúc nhích, xem ra lợi nhuận của lang độc tiên cũng đã động vị thân sư phó này. Thường ngày hắn không hỏi đến tình hình của tiệm thuốc, tất cả đều giao cho thủ hạ của Lôi sư phó là Hoàng Lân và Trương Khiếu quản hết. Hiện tại lang độc tiên có được lợi nhuận lớn như vậy, hắn có lẽ là muốn cài người của mình vào. Mà chính mình đã tu luyện mãng viên kính tới nhập môn rồi, cũng có lòng oán hận với Lôi sư phó, là lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên, hắn không chỉ lựa chọn có mỗi mình. Giống như tên Chu Cảnh kia vậy, cũng là người của hắn cài vào tiệm thuốc chấm thang. Đa tạ thân sư phó chấm thang. Nhưng mà đây là tin tức tốt với mình, hơn nữa nếu mình muốn công pháp tốt hơn, thì cũng cần học được công phu trên người hắn. Tâm tư của Tôn Hằng thay đổi thật nhanh, lúc này hắn lập tức gật đầu cảm ơn, đồng thời khóe miệng của hắn co giật, ngượng nghịu nói còn có một chuyện. Không biết có thể nhờ thân sư phó giúp được không? Hả? Thân Độc khẽ nhíu mày, có chút không vui, nhưng hắn vẫn khoát tay, ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói đi chấm thang. Tiểu nhân từ nhỏ đã ăn nhiều. Tôn Hằng vội vàng mở miệng, bữa ăn bình thường của tiệm thuốc thường thường chỉ có thể để cho tiểu nhân ăn no bụng 6-7 phần thôi, do đó mỗi ngày đều phải làm việc dưới trạng thái tinh thần chưa đủ. Không biết thân sư phó có thể hay không giúp tiểu nhân ăn nhiều thêm được một ít. Ha ha, thì ra ngươi muốn nói điều này chấm thang. Thân Độc kinh ngạc bật cười, mở miệng nói xem ra ngươi là thiên phú dị bẩm, ăn nhiều, nhờ vậy khí lực mới lớn, từ đó mới có thể tu luyện mãng viên kính nhanh như vậy. Trước khi đến đây, Thân Độc đã hỏi thăm về tình huống tu luyện mãng viên kính của Tôn Hằng, hơn 5 tháng. mỗi tháng hắn đều gặp Trương Khiếu, Hoàng Lân để được hướng dẫn, hẳn là bây giờ vừa mới nhập môn. Tại Thanh Dương trấn này cũng có thể coi như không tệ. Như vậy đi chấm thang. Thân Độc nâng cằm trầm tư một lát, miễn đi 3 năm thử việc của ngươi trực tiếp thăng làm học đồ, bằng không thì cũng sẽ không tiện phân người làm giám sát được. Tiền lương mỗi tháng gấp đôi người khác, như vậy ngươi sẽ có nhiều tiền tiêu vặt để ăn uống chấm thang. Đa tạ thân sư phó chấm thang. Tôn Hằng bóp mặt, hắn giả bộ bày ra mặt kích động vạn phần, lớn thẳng người. Mặc kệ đau đớn trên người mà đứng đẩy hành lễ đại an đại đức của thân sư phó, tiểu nhân suốt đời không quên chấm thang. Ừ. Thân Độc đứng dậy tiến lên 2 bước để ngăn lại Tôn Hằng, hai mắt của hắn mang theo thâm ý nói hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này chấm thang. Quyển 1 chương 24 35. Ánh nắng mặt trời vừa mới lóe lên, trên trời vẫn còn một mảng ửng đỏ. Những ngọn núi nhấp nhô, những đám mây gợn sóng, ngay trên đỉnh núi Loan Khải Sơn, một âm thanh vụng về vang lên. Ô, ô, thanh âm trầm thấp, mang theo một chút buồn, một chút ai oán, phảng phất như tưởng niệm lại những ngày tháng đã không thể chạm tới được, nghe ai thán đến mức đau cả lòng. Ở phía đường chân trời, có những con chim đang quanh quẩn lượn đi lượn lại, bọn chúng vỗ mạnh 2 cánh. Dường như muốn phối hợp với thanh âm kia vậy. Tại một tảng đá lớn nằm trên đỉnh núi, một vị thiếu niên tầm 14-15 tuổi tay cầm sáo huân, híp 2 mắt lại, nhẹ nhẹ thổi nhạc khí. Sóng âm vang lên, ngón tay của hắn nhẹ nhàng trượt trên món nhạc khí, không ai đến thưởng thức những âm thanh đẹp như vậy, nó chỉ một mình quanh quẩn một chỗ này thôi. Các sóng âm thanh nhô lên rồi lại lặn xuống. Không chỉ thuật lại tâm tình của người đang diễn tấu, mà còn thể hiện sự kiểm soát hơi thở tuyệt vời của người đó. Thật lâu, ánh sáng mặt trời mới có thể chiếu rọi khắp mặt đất, thiếu niên lúc này mới dừng lại, mắt nhìn về phía xa xa. Thiếu niên đó dĩ nhiên là Tôn Hằng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới chớp mắt, đã trải qua 3 năm. Tôn Hằng bây giờ đã tròn 14 tuổi, trở thành một thiếu niên khỏe mạnh, cuối cùng cũng đã đứng vững ở cái thế giới này chấm thang. Đem sáo huân treo lại bên hông, Tôn Hằng đứng thẳng dậy, hắn lúc này đã cao không kém đàn ông trưởng thành rồi. Nhất là dáng người của hắn, tuy nhìn sơ không thấy được sự cường tráng, nhưng sức bật được giấu trong cơ thể này cực kỳ kinh người. 3 năm này, Tôn Hằng cũng không có vội vã rời Thanh Dương trấn đi thăm dò thế giới này, tìm kiếm đỉnh cao của võ học. Mà hắn lựa chọn cắm rễ ở đây, tìm hiểu kỹ càng về thế giới này, hiểu rõ mình đang ở chỗ nào, sắp sửa đi tới nơi nào. Thế giới này rất khác biệt so với kiếp trước của hắn, rất nguy hiểm chấm thang. Mạng người như cỏ cây vậy, nếu như tùy tiện chạy loạn, không biết sẽ chết như thế nào đâu. Triều đình xảy ra biến cố, 2 nước giao chiến với nhau, đây là đại sự. Thổ phỉ nổi lên khắp nơi cướp bóc, phái tranh đấu lẫn nhau, ngươi không giết ta thì ta giết ngươi, hoàn toàn không có an bình. Mà chỗ ở của hắn là Lư Châu Đông Dương Phủ Trần Quận, nơi này là nơi vắng vẻ, thế lực của triều đình chỉ tới thị trấn mà thôi, ra khỏi thị trấn 10 dặm, là chỗ không ai quản cả. Giống như lúc hắn vừa tới thị trấn này vậy, Hắc Sơn Phỉ thậm chí chạy vào thành cướp giết người, bỏ qua vương pháp chấm thang. Ngoài bọn giặc Hắc Sơn Phỉ này, ở xung quanh Thanh Dương trấn còn có rất nhiều nhóm giặc khác, giết người cướp của, có thể nói là việc ác bất tận. Tiệm thuốc Mai Sơn mặc dù cũng có chút hành động không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng đối với hắn thì cũng coi như là nơi an toàn nhất mà hắn có thể ở được rồi. Là phân đà của Tam Hà Bang, nên bình thường bọn trộm cướp sẽ không dám trêu chọc. Có thể đứng ổn gót chân ở nơi này, lại có thể học được võ công tinh thâm, và còn có tiền đồ tốt đang đợi mình. Tôn Hằng thật sự không cần đi nơi khác mạo hiểm tìm kiếm những kỳ ngộ hư vô mờ mịt chỉ có trong phim ảnh làm gì. Tuy nhiên tại thời điểm này trong khuôn mặt của hắn lại mang theo vẻ u sầu, không còn vẻ lạnh nhạt ngày xưa nữa, thậm chí trong tiếng nhạc ban nãy cũng lộ ra vẻ bất lực. Ở chỗ này đúng là hắn có thể liên tục phát triển, còn có tiền đồ rộng mở. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại có một người cản trở con đường phát triển của hắn. Đó chính là thân độc chấm thang. 3 năm này, nói thân độc không coi trọng hắn cũng không đúng, bởi vì Tôn Hằng rất cố gắng để làm hài lòng hắn. Nhưng 3 năm trôi qua, thân độc vẫn không có đề cập tới việc truyền võ công cho hắn, hoặc là đề cập tới chuyện bái sư. Võ học của thế giới này, đầu tiên là luyện thể chia làm 3 phần là luyện màng da, sau đó luyện gân cốt, rồi tới luyện ngũ tạng. Bên trong quá trình này không phân biệt trước sau, muốn luyện bộ phận nào trước cũng được, khi luyện 3 phần này tới mức độ nhất định, thì sẽ có cơ hội trùng kích nội khí cảnh chấm thang. Mãng viên kính mà Tôn Hằng tu luyện, chỉ chú trọng luyện màng da, cũng có liên quan một chút tới gân cốt, chứ không có tu luyện nội tạng. Thân độc có, nhưng lại hết lần này tới lần khác không dạy cho hắn chấm thang. Có lẽ, dưới góc nhìn của thân độc, Tôn Hằng tuổi còn nhỏ, tuy đã luyện tới mãng viên kính tiểu thành, nhưng cần phải tiếp tục mài giũa tính tình, vài năm nửa tính sau chắn hẳn vậy nên mới không có truyền võ công cho Tôn Hằng. Nhưng Tôn Hằng đã không chờ đợi được rồi. Nhất là 2 tháng gần đây. Võ công của hắn đã bắt đầu gặp bình cảnh, tiến bộ rất chậm chạp, nếu nhưng không có học được võ công cao thâm hơn, sợ là sẽ dậm chân tại chỗ chấm thang. Đôi khi, Tôn Hằng muốn níu cổ áo thân độc, sau đó cao giọng hỏi hắn 3 năm nay, ta làm việc rất chăm chỉ, đối với ngươi lại rất cung kính lễ phép, lại còn giúp ngươi đạt được nhiều lợi ích từ lang độc tiên hơn, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Phải làm thế nào, ngươi mới chịu truyền thủ võ công cao thâm cho ta chấm thang? Phù! Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tôn Hằng gạt bỏ những phiền muộn trong lòng, ánh mắt của hắn dần khôi phục sự bình thản như trước. Tuy nói là khó khăn, nhưng cũng có thể đoán được thái độ gần đây của thân độc đối với hắn bắt đầu thay đổi, e là mấy tháng sau, sẽ chính thức tiếp nhận hắn truyền thủ võ công cho hắn. Hắn xoay người dậm mạnh chân xuống, dưới chân của Tôn Hằng đã thay đôi giày rơm bằng giày vải rồi. Di chuyển trong rừng, Tôn Hằng như đi trên đất bằng vậy, nhún chân một cái, là có thể bay được khoảng cách 3 mét, thân hình nhẹ nhàng lay động, cho dù nhảy giữa những ngọn cây cũng không gây điều gì khác thường cả. Thậm chí, ngay cả hô hấp cũng hắn, cũng bình ổn, không hề có chút gì là thở gấp. Rầm chấm thang. Giữa rừng núi, một bóng màu đen rơi từ ngọn cây nhảy xuống, tạo nên những chấn động nhẹ trên mặt đất. Sói. Tôn Hằng ngồi thẳng dậy, mặt của hắn không chút thay đổi nào mà lắc cổ tay, không để ý tới 3 con sói đang đi về phía mình. Hú. Con sói hoang đối diện Tôn Hằng hạ cơ thể xuống, nó nhìn Tôn Hằng gầm nhẹ, bắt đầu di chuyển 4 chân chậm rãi bước lại gần Tôn Hằng. Hây. Tôn Hằng lắc đầu cười khẽ, 3 năm qua, hắn đánh nhau với sói hoang không biết bao nhiêu lần rồi. Những con sói này rất thông minh, hiểu được chiến thuật vây 3 thả 1, một con hấp dẫn sự chú ý của hắn, 2 con còn lại rình phía sau chờ thời cơ để tấn công. Nhưng mà, chúng không có trí nhớ, nên chúng đã quên rằng có những người không nên trêu chọc chấm thang. Vù chấm thang. Một cơn gió mạnh thổi tới. Ngay lúc con sói hoang trước mặt hắn đang phô trương thanh thế, thì một con sói ở đằng sau người Tôn Hằng đã vồ lên. Móng vuốt của nó ló ra, phản xạ ánh mặt trời, răng nanh nhe ra, mặc dù miệng rất thối nhưng không ảnh hưởng gì tới độ sắc bén của hàm răng. Lại là một chiêu này chấm thang. Đối mặt với thế tấn công ở sau lưng, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thậm chí hắn còn không thèm tránh né. Hắn đứng thế trung bình tấn, nghiêng đầu tránh đi răng nanh của con sói, mặc cho 2 móng vuốt của nó cào cấu lên quần áo của hắn. Xoẹt xoẹt. Quần áo bị xé rách, thế nhưng mà móng vuốt sắc bén của con sói này chỉ có thể để lại một vết xước nhỏ xíu trên da của Tôn Hằng mà thôi. Mãng viên kính đại thành đỉnh phong chấm thang. Tôn Hằng tự tin cho dù là hai vị sư phó ngoại vụ, bọn họ cũng tu luyện mãng viên kính không theo kịp mình chấm thang. Bởi vì hắn còn có khả năng kiểm tra thân thể, cho nên Tôn Hằng có thể cảm nhận được hiệu quả mà mãng viên kính mang lại cho thân thể hắn. Hiện tại hắn đang gặp phải bình cảnh, nhưng vết cào của con sói này lại kích thích thân thể của hắn để cho thân thể của hắn thích ứng với mãng viên kính hơn, thậm chí là tu chỉnh lại công pháp này để cho thực lực của hắn tăng trưởng thêm một chút. Đại thành mãng viên kính đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà mãng viên kính của Tôn Hằng còn mạnh hơn mãng viên kính đại thành bình thường rất nhiều lần, sợ ngay cả vị tiền bối sáng tạo ra mãng viên kính cũng không có khả năng dựa vào mãng viên kính để tu luyện tới thể chất như Tôn Hằng. Ngao hú. Bản chất của sói là tàn nhẫn, đàn sói mỗi khi tấn công thì không chỉ tấn công một lần rồi thôi chấm thang. Con sói hoang trước người Tôn Hằng cũng không hú nữa. Mà chân nó cào vào đất, gầm thét lên, sau đó liền xông vào người Tôn Hằng. Mãnh hổ quyền chấm thang. Đang ở thế trung bình tấn Tôn Hằng mặt không đổi sắc, dưới chân hắn đạp mạnh, khí thể của cả người hắn lập tức biến đổi, từ vững chắc như núi biến thành mạnh mẽ như mãnh hổ. Dậm chân, vặn người, ra quyền, mặc dù quyền pháp rất bình thường, nhưng trong tay của hắn lại trở nên ảo diệu. Tam điệp lãng đại thành giúp cho hắn có thể dồn hết lực của cơ thể, hợp vào một quyền duy nhất, một quyền có thể làm cho gió lặng. Rầm chấm thang. Nắm đấm của hắn cùng với đầu sói đụng vào nhau, Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi, nhưng con sói hoang kia thì lại bị văng ngược về hướng cũ với tốc độ kinh người, sau đó rơi mạnh xuống đất. Một quyền đấm cho nó lõm đầu chết ngay lập tức, thậm chí còn không kịp rên gì. Mà ở bên cạnh con sói hoang kia cũng bắt đầu lao vào. Linh hầu bộ pháp chấm thang. Bước chân của Tôn Hằng biến đổi giống như linh vượn mà vây quanh thân của con sói hoang, một chưởng nhẹ nhàng tung ra thẳng vào phần bụng của con sói này. Thôi sơn chưởng chấm thang. Ngao. Một tiếng rú thảm vang lên, con sói kia đã bay lùi về sau mấy mét, ngã xuống mặt đất lăn mấy vòng. Nhưng mà với sự khống chế lực lượng của Tôn Hằng, nó không có tổn thương lông tóc gì cả chấm thang. Trong thời gian ngắn như vậy, Tôn Hằng đã sử dụng 4 loại võ công, mặc dù mỗi một môn cũng không có cái gì thần kỳ, nhưng vào tay của hắn, lại thể hiện ra rất ảo diệu, như thể đã khắc sâu những võ công này vào trong thân thể vậy. Hai con sói may mắn sống sót còn lại đang nhìn nhau, chúng kêu nhẹ một tiếng. Sau đó liền kẹp đuôi chạy đi. Lưu lại một bộ thi thể của con sói, cũng là chiến lợi phẩm của Tôn Hằng. Quyển 1 chương 25 gen tỷ. Trải qua vài năm xây dựng thêm, chỗ trú quân dưới chân núi Loan Khải Sơn đã rộng hơn lúc trước vài phần. Xung quanh cũng dựng lên tường rào bằng gỗ, lúc nào cũng có hơn 20 vị đại hán cầm binh khí canh chừng, thậm chí còn có cả 10 vũ khí có thể săn được hổ thuộc loài Hàn Quốc cấm kình nỗ chấm thang. Lại còn có thêm một vị đại sư phụ võ nghệ cao cường quanh năm trấn giữ nơi này. Đương nhiên, vì để đề phòng tình huống bất ngờ, mỗi tháng, những cây lang độc tiên sèn thành công đều được chuyển về Thanh Dương trấn, ở nơi này cũng không chứa quá nhiều đề phòng việc người khác ngấp nghé. Khi Tôn Hằng đi đến địa điểm trú quân, ở xa xa đã có vài học đồ chủ động chào đón. Tôn sư huynh, hôm nay lại có thu hoạch à? Da của con sói này, e là có thể bán được vài trăm đồng tiền. A nghe nói ở quận thành, một tấm da sói hoàn hảo có thể bán được mấy lượng bạc đó chấm thang. Chúc mừng chấm thang. Vẫn là Tôn sư huynh lợi hại chấm thang. Một mình có thể đi săn được sói chấm thang. May mắn mà thôi chấm thang. Tôn Hằng cười nhạt vẫy tay, mặc dù hắn tuổi nhỏ, nhưng cũng là người của thân độc, bọn hắn xưng hô sư huynh cũng là chuyện bình thường, đợi đến khi bán được ra tiếp tục tụ tập uống rượu. Một lời đã định chấm thang. Con mắt những người vây xung quanh đều sáng lên, Tôn sư huynh tuyệt vời, vậy chúng ta liền chờ thôi chấm thang. Trong doanh địa, tuy địa vị của Tôn Hằng không thấp, nhưng tính tình cũng hắn cũng rất tốt, chỉ có đôi khi hơi lạnh lùng mà thôi. Nhưng khi cao hứng thì sẽ không keo kiệt, mời khách họp mặt là chuyện bình thường, nên so với Hoàng Lân Trương Khiếu thì hắn càng được lòng người hơn. Đúng rồi, nhị nha hình như đang tìm sư huynh. Một người nói rồi chỉ tay về một hướng, Tôn Hằng di chuyển ánh mắt, vừa lúc thấy nhị nha đang chạy tới. Vài năm trôi qua, nhị nha lớn và cao thêm một chút, bởi vì có quan hệ tốt với Tôn Hằng, nên mấy năm nay nàng cũng sống rất nhẹ nhõm. Hiện giờ, dáng người đã không còn gầy còm như trước nữa, thậm chí trên mặt đã có chút hồng thuận. Ngược lại thì tướng mạo biến hóa không lớn, vẫn ngô ngơ khờ khạc như cũ. Tôn đại ca chấm thang. Hộc, hộc. Chạy tới trước mặt Tôn Hằng, nhị nha ôm đầu gối, thở dốc xì đinh vừa thông báo đã có kết quả. A chấm thang. Hai mắt Tôn Hằng nhúc nhích, hắn lập tức bước về phía sau doanh địa đi xem thế nào. Tôn đại ca, quần áo ngươi bị rách kia chấm thang. Nhị nha đi theo sau lưng, thấy quần áo phía sau lưng Tôn Hằng bị xé rách, nàng che cái miệng nhỏ nhắn lại, vẻ mặt lo lắng, ngươi không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Không sao. Tôn Hằng lắc đầu, hắn liên tục bước, quẹo trái quẹo phải, rất nhanh đi đến một cái cửa trước kho hàng, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhà kho diện tích không lớn, bên trong chỉ có 6 người, những người này tuổi đã không còn nhỏ. Đang vội vàng làm công việc của mình. Rèn đúc, chuẩn bị, tạo hình, rất có trật tự, không ai nói chuyện ồn ào cả, tuy chỉ có 6 người, nhưng bầu không khí ở trong đây lại rất căng thẳng. Nhìn thấy Tôn Hằng đi vào, 6 người dừng lại, khom người hành lễ, trong đó một vị phu nhân vội vàng bưng một cái hộp gỗ, cung kính đưa cho Tôn Hằng. Tôn sư phó, đây là thành quả tháng này của chúng ta. Lang độc tiên chất lượng 1000 sen. Trong khi nói chuyện, vị phu nhân này rất kích động, trong giọng của nàng còn mang theo một tia kiêu ngạo, muốn luyện thành lang độc tiên loại 1000 sen này, phần nhiều là dựa vào may mắn, mà bây giờ vào tay các nàng đã có thể sản xuất hàng loạt chấm thang. Mặc dù công lao của các nàng không nhỏ, nhưng các nàng cũng không vì thế mà không tôn trọng Tôn Hằng, thái độ vẫn rất là cung kính. Các nàng đều hiểu được, chính mình có thể có được ngày hôm nay toàn bộ là do vị tiểu sư phó này dẫn dắt, mà hôm nay mình đã không phụ kỳ vọng của hắn, cuối cùng cũng có thành tựu. Được, được chấm thang. Các ngươi làm rất tốt chấm thang. Tôn Hằng tiếp nhận lang độc tiên, hắn vuốt ve cây roi mịn màng và hoàn mỹ này, trong mắt của hắn còn mang theo vẻ vui mừng gì đinh. Về sau có thể cam đoan, một tháng làm được một cây không? Cái này, phu nhân này lộ ra vẻ khó xử, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thưa tôn sư phó, e là hơi khó ạ, lang độc tiên loại 1000 sen này không thể gấp được. Làm càng gấp thì khả năng thành công cũng không cao. Nếu như mọi thứ đều thuận lợi, một tháng một cây là chuyện bình thường, chỉ sợ xảy ra rủi ro thì sẽ chậm trễ tiến độ vài ngày. À! Tôn Hằng trầm tư gật đầu, lần nữa hỏi, như vậy, 1 năm 10 cây có chắc chắn hay không? Cái này thì ta chắc chắn chấm thang. Phu nhân hai mắt sáng ngời, 6 người chúng ta mới bắt đầu phối hợp, nên không quá thuần thục, làm thêm mấy tháng nữa thì sẽ thuần thục hơn, từ đó tốc độ sẽ nhanh hơn, 1 năm 10 cây tuyệt đối có thể hoàn thành. Không cần quá gấp. Tôn Hằng khoát tay, hắn không giống người khác, không bắt ép những người làm thêm như họ, 1 năm 10 cây cũng được, nếu như có thể làm thêm một vài cây, ta sẽ kêu sư phó ban thưởng cho các ngươi. Đương nhiên, lần này thành công cũng nên thưởng chấm thang. Đa tạ tôn sư phó chấm thang. 6 người trong phòng liếc nhìn nhau, bọn họ đều thấy được sự kích động trong mắt đối phương, lúc này liền quỳ xuống trước mặt Tôn Hằng, đại ân đại đức của tôn sư phó, chúng ta. Các nàng đều là những người miền núi bình thường, cũng không biết nên nói cái gì bây giờ, nhưng lòng cảm kích của bọn họ lúc này hoàn toàn không phải giả chấm thang. Đứng lên đi chấm thang. Tôn Hằng lắc đầu, hắn không thích việc cứ có chuyện lại quỳ xuống. Nhưng mà hắn cũng không có ngăn bọn họ lại, đây cũng là một loại thủ đoạn để duy trì sự uy nghiêm, đây là các ngươi xứng đáng nhận được, ta trước tiên sẽ giao món này cho thân sư phó, còn khen thưởng thế nào để triều tính. Đa tạ tôn sư phó chấm thang. Sáu người cảm tạ lần nữa, Tôn Hằng cũng mang theo hộp gỗ ra cửa, nhân tiện cũng đem ra sói cho nhị nha, dặn dò nàng một câu. Sau đó liền đi vào hướng tiểu viện trong doanh địa, chỗ đó có các vị đại sư phụ quanh năm tỏa chấn, vừa vặn hôm nay đến phiên thân độc tỏa chấn. Tôn Hằng chấm thang. Còn chưa đi đến tiểu viện thì thân ảnh của người luôn khiến cho Tôn Hằng đau đầu đã xuất hiện. Hoàng sư huynh. Tuy rằng trong lòng không thích nhưng cũng không được biểu hiện lên trên mặt, Tôn Hằng dừng bước lại, hắn chậm rãi nói. Nghe nói ngươi hôm nay săn được một con sói. Hoàng Lân ôm hai tay, hắn bước lên một bước, đi xung quanh Tôn Hằng xem ra thực lực của sư để lại tiến triển chấm thang. Lúc nào chúng ta tỉ thí thử một chút. Hoàng sư huynh nói đùa. Tôn Hằng cười khan một tiếng, sư để sao có thể là đối thủ của sư huynh được. Tuy rằng trong lòng của hắn rất muốn một trường đánh chết tên này, nhưng bây giờ tên này vẫn còn hữu dụng. Tôn Hằng bây giờ cũng chỉ có thể chịu đựng, thậm chí còn muốn thể hiện ra là mình không bằng hắn, làm suy yếu sức mạnh của mình, sau đó chiếm lấy ấn tượng trong lòng của thân độc, để cho hắn sớm truyền thụ võ công cho mình. Ha ha, coi như ngươi vẫn có chút hiểu biết về bản thân chấm thang. Hoàng Lân khiêu khích xong theo thói quen ngẩng đầu lên, tay của hắn giật giật chỗ quần áo rách sau lưng Tôn Hằng, lạnh lùng cười, săn có một con sói mà cũng để nó cào cho rách áo sao, thật sự vô dụng mà chấm thang. Tại sao nó không kéo thêm vài vệt máu trên người của ngươi luôn đi nhỉ? Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, giọng nói của hắn mang theo buồn bực, Hoàng sư huynh tìm ta có chuyện gì, không phải đến để chê cười ta đấy chứ? Đương nhiên không phải như vậy chấm thang. Hoàng Lân hừ hừ, hôm nay quận thành tới thêm một vị sư phó, đang ở trong nội viện, hai vị ngoại vụ sư phó gọi chúng ta tới, nói là có chuyện muốn sắp xếp. Vừa vặn. Tôn Hằng gật đầu, ta cũng có việc muốn bẩm báo với thân sư phó. Vừa nói hết câu, hắn cũng không dây dưa với đối phương nữa, cất bước hướng về phía tiểu viện. Ở đằng sau Hoàng Lân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, hai mắt híp lại, trong mắt đều là thù hận, ghen tị. Trước khi Tôn Hằng xuất hiện, hắn mới là con cưng của tiệm thuốc Mai Sơn, người tu luyện mãng viên kính đến nhập môn nhanh nhất là hắn, thời gian tu luyện tới tiểu thành ngắn nhất cũng là hắn chấm thang. Nhưng mọi thứ này đều bị Tôn Hằng đánh phá chấm thang. Chưa đủ 6 tháng đã tiến vào nhập môn. 2 năm tiểu thành, tất cả những thứ này đều nhanh hơn hắn một chút mà thôi. Hơn nữa trong giải quyết công việc, Tôn Hằng tiểu tử này cũng không kém, mặc dù 3 năm trôi qua vẫn không có tiếng nói gì, nhưng mỗi lần hắn đưa ra đề nghị đều được đám sư phó khẳng định tán dương. Nhất là dựa theo đề nghị của hắn, lang độc tiên từ chế tạo thủ tông chuyển thành chế tạo bằng dây chuyền, mặc dù nhân số vẫn như cũ. Nhưng hiệu quả tăng gấp mấy lần, thậm chí Trần Chấp Sự còn tự mình ra mặt để khen thưởng hắn. Mà mỗi lần sư phó săn dạy hắn đều lấy tên tiểu tử này ra làm thước đo. Ấm ức như vậy thì làm sao mà hắn không thù hận, không đố kỵ Tôn Hằng chứ? Hiện tại càng có tin đồn nói là cuối năm nay thân độc sẽ tuyển Tôn Hằng vào vị trí đệ tử chân truyền. Đến lúc đó, địa vị của hắn sẽ ngang hàng với mình chấm thang. Nếu như một ngày nào đó võ công của hắn vượt qua mình thì... Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hoàng Lân biến thành dữ tợn. Quyển 1 chương 26 Hoàng Tiên Sinh. Thân độc, Lôi Thiên một trái một phải ngồi dựa vào hai cái ghế, mỗi người bọn hắn đều có một người đứng sau lưng, tất nhiên là Chu Cảnh cùng Trương Khiếu. Ngoại trừ những người này ra, ở giữa đại sảnh còn có một lão già ngồi ở đó, người này mặc quần áo bằng tơ lụa màu đỏ thẫm, dáng người hơi còng, đầu đầy tóc bạc, mặt mũi có rất nhiều vết nhăn, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ở hai bên lão già này còn có hai tên thiếu nữ trẻ tuổi, bọn họ không để ý những người khác ở đây, một người thì đấm chân cho lão già này, một người thì bóp vai cho hắn để cho hắn ngồi nhắm mắt hưởng thụ. Nhìn vào vị trí của hắn, liền biết người này địa vị rất cao, nhưng lại không biết lai lịch như thế nào. Ngươi đã đến rồi. Thấy được Tôn Hằng đến, Thân Độc gật đầu ra hiệu, đưa tay về phía lão già đang ngồi giới thiệu vị này là dược sư trong bang, Hoàng Mạc Hoàng tiền bối, ngươi tới ra mắt ngài đi. Tôn Hằng gật đầu, lúc này cung kính bước lên một bước, quỳ xuống nói học đồ Tôn Hằng của tiệm thuốc Mai Sơn, bái kiến tiền bối chấm thang. Miễn đi chấm thang. Lão già vẻ mặt như cố sức từ trong hưởng lạc mà mở hai mắt ra, hữu khí vô lực vấy vấy tay đứng qua một bên đi. Vâng tiền bối. Tôn Hằng tạ ơn, sau đó hắn bước tới trước mặt của Thân Độc, đem hộp gỗ trong tay đưa tới, nhỏ giọng nói sư phó, dì Đinh đã luyện thành công lang độc tiên loại 1000 sèn, mời sư phó xem qua. Tuy vẫn chưa chính thức bái sư, nhưng cách xưng hô sư phó này đã được quy định từ trước, Tôn Hằng gọi nhiều thành quen, Thân Độc e là cũng không phải là không muốn thu đồ để là hắn. A chấm thang. Thân Độc lông mi khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vui mừng tột độ. Lúc trước Tôn Hằng đưa ra đề xuất để cho mấy tay sèn tách ra, luyện chế lang độc tiên 1000 sèn, hắn còn không ôm bao nhiêu hy vọng, không ngờ chỉ mới một tháng, vậy mà đã có thành quả. Cho ta xem một chút. Ngồi thẳng người, Thân Độc mở ra hộp gỗ, hắn đưa tay vuốt nhẹ cây lang độc tiên ở bên trong, sự hưng phấn trong mắt của hắn ngày càng tăng được, làm được lắm chấm thang. Như thế nào? Lôi Thiên ở hướng đối diện nhíu mày, hắn chậm chạp nói mấy người kia thật sự luyện ra được lang độc tiên 1000 sèn. Không sai chấm thang. Thân Độc ngẩng đầu, hướng về phía Lôi Thiên cười ha ha, vẻ mặt của hắn còn mang theo vẻ đắc ý. Không ai biết, lúc trước hắn đã phải bỏ ra một cái giá lớn như thế nào, mới đổi được 6 người thợ này từ trong tay của Lôi Thiên, và lần này Tôn Hằng cho hắn một bất ngờ lớn. Tay hắn liền đẩy ra, hộp gỗ chứa lang độc tiên bay về hướng Lôi Thiên. Bộ chấm thang. Lôi Thiên dùng một tay chụp lấy hộp gỗ, hắn cúi đầu nhìn vật trong hộp gỗ trên mặt tối sầm. Căn cứ vào ước định của hai người bọn hắn, 6 người này sản xuất ra được cái gì, ngoại trừ phân một phần cho tiệm thuốc còn lại đều thuộc về Thân Độc chấm thang. Mà một cây lang độc tiên 1000 sèn chính là 100 bạc trắng chấm thang. Tôn Hằng đứng bên cạnh Thân Độc, nhỏ giọng nói sư phó, ta hỏi các nàng có thể cam đoan được, một năm sản xuất 10 cây lang độc tiên. Vì để cho các nàng có động lực làm, ta thay sư phó ước định cho các nàng, nếu một năm sản xuất hơn 10 cây, thì sẽ có ban thưởng thêm. Đương nhiên, ban thưởng như thế nào đều do sư phó sắp xếp. Lời của Tôn Hằng làm cho nét cười trên mặt của Thân Độc ngày càng rõ ràng, cũng làm cho Lôi Thiên căng người lên, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Một năm 1000 lượng bạc trắng, rơi vào tay Thân Độc cũng được 400-500 lượng bạc, những thứ này đều là thu nhập thêm của một mình Thân Độc chấm thang. Tổn thất lớn như vậy, dường như khiến cho Lôi Thiên thổ huyết ngay tại chỗ chấm thang. Được, làm tốt lắm chấm thang. Thân Độc nhìn không được lần nữa khen Tôn Hằng, đồng thời hắn cười mở miệng, 6 người các nàng làm cũng rất khá, lần này thưởng mỗi người 100 đồng tiền. Theo như ngươi nói, nếu như hoàn thành nhiệm vụ mà vượt mức sản xuất một cây thì sẽ thưởng thêm 50 đồng tiền. Hắn im lặng một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng Tôn Hằng, ngươi làm rất tốt, trở về lĩnh một lượng bạc. Đa tạ sư phó chấm thang. Tôn Hằng vẻ mặt cảm kích, nhưng trong lòng của hắn thì chỉ muốn chửi vị sư phó này thôi. Chúng ta kiếm cho ngươi lợi nhuận lớn như vậy, vậy mà ban thưởng quá ít, cũng quá mức keo kiệt nha. Đương nhiên, lấy sự hiểu biết của Tôn Hằng, người ở đây luôn tìm cách bóc lột tầng lớp dưới, luôn là như thế. Cho dù là Lôi Thiên hay là những người khác, thì số tiền thưởng cũng chả thay đổi gì nhiều. Lúc này Hoàng Lân cũng đi tới, theo sau hắn là một vài người, mỗi người tay đều nâng trái cây quý hiếm, thức ăn thì được bày biện tinh tế khéo léo, còn có cả rượu ngon được đựng trong bình ngọc, đây toàn là những thứ hiếm thấy. Lúc này lập tức có một số người mang đồ ăn tới trước mặt vị hoàng sư phó này, dọn sẵn trên bàn, sau đó hai vị thiếu nữ liền đem những thứ đồ này lên cho lão già nhấm nháp. Lão già không cần mở miệng, cũng không cần nhúc nhích, chỉ cần liếc mắt một cái, là hai nữ hầu kia sẽ mang tới vật mà hắn muốn, nhẹ nhàng đặt vào trong miệng của hắn. Xa hoa lãng phí thế này, khiến cho Tôn Hằng phải trố mắt nhìn. Được rồi chấm thang. Sau khi ăn những hoa quả quý hiếm kia thưởng thức rượu ngon, lão mới thỏa mãn gật đầu, hơi hoạt động thân thể của mình, nghiêm túc nói chuyện là như vậy. Năm sau sẽ là mừng thọ của một vị quý nhân, trong chấm thang cần phải chuẩn bị lễ vật thật tốt, trong đó mấy lão già như ta phụ trách luyện chế 10 lô dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan. Lôi Thiên buồn bực mở miệng, hắn và thân độc chỉ nhận được mệnh lệnh là phải toàn lực hỗ trợ đối phương, cũng không biết sự tình như thế nào cả. Ừ, dưỡng nhan đan. Lão già sờ lên khuôn mặt nhăn nheo của mình, tiếc nuối nói viên thuốc này có hiệu quả dưỡng da, nếu mà kiên trì dùng quanh năm thậm chí có thể vĩnh viễn bảo toàn nhan sắc thời thanh xuân chấm thang. Đáng tiếc, lão phu đã quá tuổi dùng thuốc này rồi. Thần kỳ như vậy sao? Lôi Thiên trợn hai mắt tiền bối, không biết viên thuốc này có bán ra ngoài không, một viên thì bán được bao nhiêu tiền. Nghe nói Lôi Thiên rất thích cái đẹp, mặc dù hắn có rất nhiều tiểu thiếp, nhưng nữ nhân tuổi càng già thì càng xấu, nghe nói có loại đan dược này, nên hắn mới động tâm. Ngươi muốn? Lão già cười cười, trong thanh âm của hắn còn mang theo khinh thường, giá thế nào ngươi tưởng tượng không được đâu. Viên thuốc này bán ra thì không dưới 100 lạng bạc một viên, mỗi một tuần dùng một viên, dùng hơn 10 viên thì bắt đầu có hiệu quả. Hít. Không biết là ai hít đã hít một hơi khí lạnh, mặc dù bình tĩnh như Tôn Hằng cũng biến sắc, hơn mười mấy viên chính là mấy ngàn lượng bạc trắng, đem Lôi Thiên đi bán sợ còn không được giá tiền này nữa. Chấm thang. Nhưng mà, người được mừng thọ là ai chấm thang? Tam Hà Bang chuẩn bị lễ vật như thế này chỉ là một phần lễ vật mà đã hao tổn của cải nhiều vậy rồi chấm thang. Nếu mắc như thế thôi quên đi. Lôi Thiên đen mặt lại cười khan. Ta lần này tới là muốn thu thập một loại thảo dược tên là huyết hồng hoa. Lão già không thèm để ý tới Lôi Thiên tiếp tục nói, hoa này vốn có màu tím. Khi cần thu thập thì phải tưới nước thuốc xuống, để nó biến thành màu đỏ mới có thể hái được, mà một khi ngắt xong mà hoa không còn màu đỏ nữa thì sẽ không được. Bởi vì chuyện này có chút rắc rối, nên ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến tới đây. Ở nơi này của các ngươi một năm trước đã có người ngắt được mấy đóa huyết hồng hoa, cho nên để ta tìm hiểu xem tình hình thế nào, các ngươi tìm những người đã ngắt được đóa hoa này lên núi một chuyến cho ta chấm thang. Việc này quá dễ dàng chấm thang. Thân độc gật đầu, trong doanh địa có không ít người miền núi, bọn họ rất quen thuộc đường của Loan Khải Sơn. Sư phó. Tôn Hằng đứng sau lưng của hắn nhỏ giọng nói, theo lời của Hoàng tiền bối, hình như ta đã từng gặp qua loại hoa này, phải ở chỗ phía sau núi mới có, chứ ở phía trước núi không có. Không nói tới việc ở phía sau núi đường rất gập ghềnh khó đi, mà còn có rắn độc, giết độc, nơi này toàn vách núi vách đá, coi như là hắn cũng không dám đơn giản tiến vào. Không sai. Lão già liếc mắt nhìn Tôn Hằng một cái, chậm rãi gật đầu, huyết hồng hoa sống ở nơi rất đặc biệt, không phải nơi hiểm áp thì không sinh sống ở đó. Cho nên, người bình thường sẽ không hái được. Thân sư phó chấm thang. Ánh mắt của Lôi Thiên khẽ nhúc nhích, hắn liếc Tôn Hằng, nếu như Tôn Hằng đã gặp qua vật này rồi, không bằng như vậy, để cho hắn theo vị tiền bối này lên núi, chúng ta lại phái theo một số người đi cùng hỗ trợ hai người bọn hắn, vậy có ổn không? Hắn thân độc nhíu mày không nói, mà lão già ngồi ở vị trí chủ vị, nghe được vậy liền đánh giá Tôn Hằng. Tôn Hằng mấy năm này thường xuyên ở trên núi, nếu xét về phương tiện quen thuộc đường xá, sợ không ai có thể thắng được hắn. Lôi Thiên khóe miệng mỉm cười, giọng của hắn chậm rãi huống hồ, mãng viên kính của hắn cũng đã tu luyện tới tiểu thành, tiến vào sau núi chắc cũng không có nguy hiểm gì đâu. Việc mãng viên kính của Tôn Hằng đã tu luyện tới đại thành trừ hắn ra, không ai có thể biết được chuyện này. Cái này, Thân Độc rơi vào trầm tư. Ngược lại Hoàng Lân thì không nhịn được, hắn nhỏ giọng nói mặc dù Tôn sư để tuy quen thuộc đường vào núi, nhưng võ nghệ của hắn quá yếu, sư phó xem hôm nay hắn gặp một con sói hoang, liền bị con sói đó xé rách quần áo, để hắn đi theo Hoàng tiền bối lên núi, sợ là không ổn đâu. Khoản làm ăn này, hắn rất muốn tiếp nhận, có thể quen biết với các bậc tiền bối trong bang, về sau sẽ có hy vọng rời khỏi Thanh Dương trấn hơn. Huống hồ, hắn cũng họ Hoàng, giống họ của vị tiền bối này tự nhiên sẽ có chút gần gũi hơn. Nhưng mà, hắn biểu hiện vội vã như vậy, việc này làm cho Lôi Thiên không vui. Như thế nào ngươi đây không muốn theo sư phó nữa, bây giờ muốn trèo cây cao, đi theo những tiền bối trong chấm thang. Vẫn còn đang tức chuyện lang độc tiên, nên sắc mặt của Lôi Thiên trở nên trầm xuống, lạnh gióng nói như thế nào, ngươi có ý kiến gì hắn đi không được, nên ngươi muốn đi đúng không? Nhìn vào sắc mặt của Lôi Thiên, Hoàng Lân chột dạ, mặc dù hắn rất muốn đi, nhưng bây giờ cũng không dám nhận, lập tức lắc đầu nói không, không chấm thang. Độ nhi chỉ sợ làm trễ việc lớn của chấm thang thôi. Hừ, chấm thang. Lôi Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Thân Độc thân sư phó, ý của ngươi thế nào? Đối với hai người bọn họ, thu đồ đệ chính là để cho bọn họ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho mình mà thôi, cho đồ đệ của mình đi theo tiền bối khác, vậy cũng không có nghĩa là tên đồ đệ đó sẽ không mang lợi nhuận về cho mình nữa. Mà ngược lại, nếu cho đồ đệ đi theo tiền bối trong chấm thang thì sẽ càng mang nhiều lợi nhuận hơn về cho bọn hắn. Tôn Hằng quan trọng với Thân Độc như thế nào, điều này không cần nói cũng biết, nếu như Tôn Hằng có thể được Hoàng Mạc mang đi đối với Lôi Thiên, đây là chuyện tốt chấm thang. Thân Độc híp mắt, mặc dù hắn cũng lo lắng Tôn Hằng rời đi, lợi nhuận của mình sẽ giảm bớt. Nhưng hắn tự cảm thấy mình vẫn còn khống chế được Tôn Hằng, nên mới nhẹ nhàng gật đầu cũng tốt. Tôn Hằng, ngươi hãy theo Hoàng tiền bối lên núi một chuyến chấm thang. Nhớ kỹ, nhất định phải chăm sóc tiền bối thật tốt chấm thang. Vâng, sư phó. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, khom người gật đầu. Quyển 1 chương 27 bất ngờ. Trong doanh địa, gian phòng của Thân Độc được xem là tinh xảo nhất rồi, bởi vì hắn đến từ quận thành đã quen cuộc sống ở đó, nên vậy khi về Thanh Dương trấn sống cực khổ như thế này, hắn vẫn duy trì thói quen cũ của mình. Nhất là mấy năm gần đây, dưới sự trợ giúp của Tôn Hằng, lợi thuận thu vào của hắn tăng nhanh, khiến cho hắn vui đến mức quên cả trời đất, làm sao có thể bạc đãi chính mình. Một bộ lông mềm mại được phủ lên chiếc ghế lớn đặt giữa phòng, một hương thơm thanh nhã bay lượn khắp phòng, còn có một bộ ấm trà được thiết kế rất đẹp. So với Lôi Thiên, phòng của Thân Độc tinh xảo nhiều hơn, không có thô kệch như phòng của Lôi Thiên. Trong phòng, ba người Thân Độc đang ở đó. Tôn Hằng. Có đệ tử chấm thang. Thân Độc nâng chén trà lên, cầm chén trà còn bốc lên hơi nóng nhìn về phía Tôn Hằng. Đối với tiểu tử này, Thân Độc rất hài lòng. Tuổi mặc dù không lớn, nhưng làm việc lại rất thành thục và cẩn thận, sở dĩ những năm gần đây mình có thể từ tay Lôi Thiên lấy về một ít tài sản, đa số đều là công lao của tiểu tử này. Hắn còn tự học chữ viết. Bây giờ cũng đã thuộc sơ qua rồi, toàn bộ chữ viết đều có thể đọc được viết được. Chỉ cần điểm này thôi, Tôn Hằng đã đem những tên ngoại vụ học đồ khác ép xuống. Phải biết rằng, cho dù là Lôi Thiên, hắn cũng chỉ biết đọc biết viết những câu đơn giản mà thôi.